Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 7, góc truyện audio.com. Một dáng âm đang dần hiện ra, đó là một cô gái, cô nhẹ nhàng, thận trọng tiếng sâu vào tia không cam hơn. Chết tiệt lộ rồi, chuồn thôi, cô ta âm cầm đầu thì thầm versus một cô gái khác. Ok, cô gái kia khẽ trả lời rồi đứng dậy cùng versus cô ta khẽ khàng nhếch. Từng bước tiến vào sâu hơn, đúng hơn là trốn tránh vào bóng tối, nơi mọi vật không thể nhìn thấy. Mắt thường, TRC khi rút khỏi khu vực nguy hiểm, cô ta không quên nháy mắt ra hiệu cho con bé kia không đợi tiết lộ thân phận của mình, rồi quay âm đi luôn. Cộp, cộp, tiếng giày ngày, càng lớn hơn, cô gái ấy thận trọng tiến vào và chợt bỗng khựng lại. Khuôn mặt bỗng xám xịt, tối tăm khi nhìn thấy nó, đang nằm dài ra trên mặt, phẳng đất mình bê bết máu. Con khốn nạn nào dám động vào bạn tao, ló mặt ra đây, một sống một còn versus tao. Un dâu bản thân của nó hùng hổ đi vào hét lớn. Tao là cái đứa động vào cái con bạn chó của mày đấy. Cái giọng ẻo là, đồng đành lại vang vọng trong bầu không khí ngột ngạt ở cái nhà hoang. Này, còn đứa nào ra hết đây? Un dâu cùng versus khuôn mặt lạnh nhìn xuyên thấu qua đôi mắt khinh miệt của đối phương. Ra hết đi, có gì mà phải sợ cái con nhỏ này chứ nhỉ? Thế rồi từ trong bóng tối, có khoảng 50 dáng âm vừa lộ dần ra. Nơi có, ánh sáng len lỏi vào đợi một ít phản xạ vào những dáng âm đó. Xông lên hết đi, vẫn cái trạng thái lạnh lùng đó, Un dâu khiêu khích cái đám dô côn kia. Ha, mày tưởng mày ngon à, đợi ít lắm, tụi mày xông lên hết cho tao. Cái, con bé đầu to mặt dày kia ra lệnh cho cái đám ôn dịch của mình xông lên. Đánh Un dâu nổi đóa xông lên đánh versus cái đám kia. Un dâu trồm âm đạp một cước chiều ngang tuyệt cú mèo vào cái con nhỏ chơ. Chẽn cầm đầu cái toán âm kia, khiến nó văng xa chỗ đó khoảng vài mét, tiếp tục cô đưa quyên cái cù trỏ trà bá lửa vào khuôn mặt của một con nhỏ khác. Phụt, phụt, máu mũi nó tuôn ra đầy mặt, con nhỏ hoảng quá chạy tứ phía mà la mà hét, sau đó cô nhẹ nhàng bật tung âng lên không trung, lộn một vòng một phát đạp từ trên cao xuống đầu một con bé đang lăm le đánh. Sau lưng cô, thế rồi lại một cuộc ẩu đả nữa lại xảy ra, có một điều rất khác ở Un dâu mọi ngày. Thường ngày cô là một cô gái rụt rè, nhẹ nhàng. Lúc nào miệng cô cũng luôn nở một nụ cười, nhưng tại sao biết cô lại trở thành một con âm như thế này nhỉ? Lạnh lùng, sát nhân và vô cùng hiếu chiến, có phải bề ngoài của cô thường ngày là một chiếc mặt nạ đang cố gắng che giấu con âm cũng như tính cách thật sự mà vốn dĩ đã có từ TRC của mình hay không? Liệu cô là âm như thế nào nhỉ? Sau một lúc Un dâu đã hạ màn tất cả toán âm kia, cô tức tốc chạy lại bên nó. Khẽ nâng khuôn mặt nó lên, Sunmin à, cậu không sao chứ? Trả lời mình đi, Un dâu có vẻ lo lắng khi nó đang tia không gam tình trạng bất tỉnh nhân sự. Xoạt, từ phía sau lưng của Un dâu một phát gậy vừa định phan xuống đầu của cô, nhưng thật nhanh cô đã né tránh và chộp lấy khuôn mặt của con bé, cô lấy tay siết chặt cổ của đối phương, mạnh đến nổi tay cô nổi hết, gân xanh cả lên, mặt con bé trắng bệch vì ngạt thở. Mày nên nhớ, đừng có hòng động vào tao và bạn tao. Nếu mày nằm tia không gam một băng nhóm nào đó, chắc mày cũng danh tiếng biết nhóm ép xếp chứ. Nếu mày có gan động vào tao hay bạn tao một lần nữa thì nhị dâu tỷ của cái nhóm đó sẽ băm vằm mà ra eo em trăm mảnh đấy. Un dâu mặt lạnh tanh liếc xéo vào mặt con bé versus giọng NS đầy đe dọa. NS xong, cô buông cái bản mặt bẩn thỉu của con bé đó rồi dìu nó ra khỏi cái bãi chiến trường hỗn loạn này. Từ tia không gam bóng tối có hai đôi mắt ác quỷ đang hướng về tụi nó. Sao cô ta PK nhị dâu tỷ nhỉ? Góc truyện audio.com. Du Su khẽ rùng mình khi nghĩ đến nhị dâu tỷ, nếu tả sơ qua cô gái đó là một con âm đầy hiểm ác và vô cùng sát nhân. Nếu đã có gan động vào nhị dâu tỷ thì chỉ có NCD đợi chứ không bao hát quay về đợi. Nhị dâu tỷ còn là cận vệ trung thành của nhất vương tỷ. Đại ca của nhóm F-Sep. Nhất vương tỷ cũng là một con âng đầy quyền lực, uy tín và đáng tin tưởng, không có ai có thể sánh. Nhất vương tỷ, danh tiếng của hai nanogam này và cả của Tam gia huynh vang vọng khắp thế giới ngầm. Hai nanogam này, chưa bao hát xuất hiện hay lộ mặt TRC nhóm F-Sep trừ Tam gia huynh tức là Op Kiong huynh, nhưng hình như cách đây 2 năm nhị dâu tỷ và nhất vương tỷ đã rời khỏi nhóm. Và từ đó mất liên lạc cho đến BS, nhị dâu tỷ là ai thế? Suzy quay qua Du Su nhìn vừa sớ sánh mắt đầy vẻ gian xảo và nghi ngờ. Tại sao cô ta lại quen PK nhị dâu tỷ nhỉ? Cô ta là ai? Chết tiệt, nếu nhị dâu tỷ PK chắc mình chê chắc, Jusu như không ngờ thấy lời của Suzy và lại một lần nữa dùng mình versus những lời mình NS ra. Tôi hỏi cô nhị dâu tỷ là ai cơ mà. Suzy mất kiên nhẫn hét vào mặt Jusu. Nhị dâu tỷ là ai? Nhị dâu tỷ là một sát thủ tầm cỡ tia không gam nhóm của tôi ép xếp. Ha, thì đã sao cơ chứ? Cô đừng nên lo lắng, đã có tôi thì nhị dâu tỷ của cô chẳng là cái thá gì cả. Suzy vuốt cằm, cười nhếch mép cùng versus đôi mắt hiện rõ bản chất xảo quyệt và độc đoán của cô ta. Quay lại versus hiện trạng của Ôn Dâu và nó. Khi vừa rời khỏi cánh cửa, ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn hắt vào mặt nó, khiến nó có vẻ hơi khó chịu vì chói nên nó khẽ dụi mắt tỉnh dậy và nhận ra thời gian BS đã vào lúc xế chiều. Nó, Min tỉnh rồi hả? Dâu tưởng Min không tỉnh chứ. Ôn Dâu cười tươi như hoa vì vui mừng. U cầm, đầu Min đau quá, có sao không? Không ép chỉ là hơi nhức mình chút thôi. Để dâu đưa Min về nhà hén. Thôi, Min qua nhà dâu đợi ít không? Ép vậy, à, Min muốn qua nhà dâu ở vài ngày để chăm sóc vết thương sẵn tiện để mama papa của Min không lo lắng. U cầm cũng đợi, thế rồi Ôn Dâu đưa nó về nhà mình. Nhà của Ôn Dâu tuy không lớn nhưng kiểu dáng rất đẹp mắt. Ngôi nhà có kiến trúc theo kiểu Pháp, rất cổ điển và khá là cũ, và hình như căn nhà này chỉ có mỗi mình Ôn Dâu sống. Ôn Dâu đưa nó vào phòng rồi chăm sóc, thuốc men cho nó. Tia không gam khi đó tại nhà nó. Không PK con bé nó đi đâu mà hát chưa về nhỉ? Mama lo lắng cho nó. Ái ra, bà chị đầu gấu này mà lo gì cơ chứ? Cỡ ông nào đụng bà chắc đều toi mạng hết rồi mama ơi. Xong ngồi gác chân lên ghế xem tivi một cách bình thản. Con NS kiểu gì đấy hử? Lỡ nó bị tai nạn hay gì thì sao? Papa nãy hát khóc muốn hết NC mắt sợ nó bị LMS ái ra bà thì bị S cơ chứ. Nghe Tia có đụng bà chết đâu, mà toàn bà đụng nghe Tia chết đấy thôi. Bà khỏe như trâu, đánh mấy cũng chả si nhê. Riêng con thì con không lo rồi đấy. Song vẫn thản nhiên ăn bắp rang bình thường. IENG, chuông điện thoại bàn reo. Alo, mama chụp ngay cái điện thoại. Dạ cháu là Ôn Dâu, bạn của Sun Min đây ạ. Bác có thể cho bạn Min sống ở nhà cháu vài ngày đợi ích không ạ? Đầu dây bên kia là Ôn Dâu. Ôi, lạy chúa con tôi vẫn bình yên. Cũng đợi ích bác cho Min ở nhà cháu vài ngày versus lý do gì nào? Mama vui đến phát điên lên đợi ích. Dạ Min muốn ở nhà cháu để cùng cháu hoàn thành những nhiệm vụ mà thầy Miss giao cho tụi cháu ạ, vậy cũng đợi. Con nhớ chăm sóc con bé nhá. Vâng thưa cô, cháu cúp máy đây ạ, Ôn Dâu NS rồi cúp luôn. Ôi, vui quá, con mình không sao, nó đang ở nhà con bé Ôn Dâu. Con bé Ôn Dâu là ưng tốt nên không cần phải lo anh ạ, mama mừng quá trời chia sẻ niềm. Vui versus papa, đấy con NS mà, bà thì ai dám động cơ chứ. Đến cả thằng em này đầu gấu của trường mà còn thua đấy chứ lị. Khóc chuyện audio.com. Xong tự mãn ra mặt vì mình đã đoán đúng. Trong khi đó trên lầu đang có một nanogam đang nghĩ về nó. Đó là cậu, cô ta ở nhà của Ôn Dâu à? Tại S lại ở nhà Ôn Dâu chứ. Có việc gì mà phải ở nhà của Ôn Dâu? Kỳ lạ thật, phải đến nhà của Ôn Dâu thôi. Cậu nghĩ rồi, xuống lầu đi ra ngoài. Tại thư phòng âm hầu cận của cậu. IENG, điện thoại reo, alo, ân hầu cận, tôi là thái tử Park Ji-woo đây, cậu có thể điều tra ngay cho tôi trong vòng vài phút về căn nhà của cô Du Ôn Dâu đợi ích không? Cậu, thưa vâng thái tử chờ thần một chút ạ, sau năm bộ. Thưa thái tử nhà của cô Ôn Dâu ở, email protected, ân hầu cận NS ra một lèo, đấy rồi, cậu NS rồi cúp máy luôn một mạch, cứ theo như chỉ dẫn của hầu, cận cậu đi vòng vèo khắp thành phố một lúc thật lâu. Rồi cuối cùng sau bao nhiêu hát tìm kiếm cậu cũng đã đứng TAC cánh cổng nhà dâu Ôn. KINGKOONG, cậu bấm chuông cổng, sau một lúc một cô gái chạy ra mở cổng cho cậu. Ji-woo, Ôn Dâu ngớ âng, U cầm, cậu, ép cậu lại PK nhà tôi. Bí mật, U cầm mà cậu đến dây LMG thế? Có Sun Min không? Có, tôi vào gặp cô ta đợi ích không? Chuyện này, xê cô tôi vào đợi ích không? U cầm, dù sao mai cậu cũng sẽ gặp Min và PK sẽ PK chuyện. Tôi xê cô cậu PK. Luôn, Min bị một đám dô côn dập xê cô tan tành tả tơi. Cũng hên là có tôi kịp, lúc nên Min không bị nghe Tia rạch mặt đó. BS cậu ý đang ở trên sân thượng một, mình đó, lên đó chơi versus cậu ý đi. Tiện thể tớ cũng phải đi mua chút đồ, nên cậu ở lại chăm sóc Min nhá. Ôn Dâu nhìn cậu nháy mắt rồi rời khỏi nhà. U cầm, cậu đi vào nhà dần dần tiến lên từng bậc cầu thang cho đến khi cậu đã đứng tia si cánh cửa sân thượng, cậu nhẹ nhàng mở ra để không gây tiếng. Động nào, xa kia nó đắc lẻ loi ngồi một mình trên chiếc xích đu. Xinh xinh, khuôn mặt đầy nét thâm tím, gió khẽ thoảng qua cuốn theo, luồng hơi lạnh đầu mùa đông, lòng nó bỗng cảm thấy lạnh lẽo quá. Đôi mắt nó long lanh ngấn nước chứa chan bao u buồn, nó ngẩng đầu lên cố gắng, tìm một thứ gì có lẫn tia không gam bầu trời đen thẳm một màu kia. Đêm nay bầu trời, không như mọi khi, hôm nay trời không có sao cũng không có trăng. Cô đơn quá, nó khẽ buông một lời NS nhẹ như gió thoảng rồi những giọt NC mắt khẽ lăn dài. Thường ngày nếu như nó cảm thấy mình không đỡ ít vui. Nó hay lên sân, thượng nhà nó ngắm sao cho đỡ buồn hay cô đơn nhưng biết nó lại nhìn lên. Bầu trời ấy không có gì cả, lòng nó lại cảm thấy buồn hơn, trái tim lẫn, thể xác của nó vừa bị một tổn thương lớn, nhưng nó chỉ PK ôm vào lòng mình, những nỗi buồn mà không PK chia sẻ vừa sớt sai, những nỗi buồn cứ càng ngày. Càng nhân thêm chịu nặng lòng nó, những nỗi buồn cứ kéo dài đằng đẵng, đối versus nó những nỗi buồn dài tựa ngàn thu, mỗi khi ngủ cái ngày đó cứ ám ảnh, dày vò tâm trí nó. Nhưng không điều đó sẽ sớm kết thúc thôi khi nó gặp cậu, còn cậu, khi thấy nó trở nên hốc hác và có vẻ hơi mệt mỏi tim cậu cảm thấy hơi đau nhưng khi nó khóc bất chợt tim cậu nhói lên, đau lắm đau như bị cắt từng miếng thịt tại sao nhỉ cậu không thể nào giải nghĩa đợi, cậu khẽ bước lại bất giác lấy tay quàng lấy cổ. Nó, cô không cô đơn đâu, cậu dê vào tai nó rì rầm, ơ cậu, nó chợt tỉnh giấc mộng quay âng lại, tôi đây, tại sao cậu, cô không cần PK đâu, cậu khẽ ngồi xuống bên nó, chộp lấy bàn tay đang rung cầm cập cứng đơ vì lạnh của nó. Cậu, nó ngớ âng giật phăng tay ra nhưng không thể vì tay cậu đã nắm chặt tay nó. Để yên xem nào, cậu NS ngơ nhẹ nhàng hết sức khiến nó cũng để yên. Bàn tay của U ấm quá, ấm áp thật, nó cảm thấy bàn tay mình vừa đợi. Truyền hơi ấm từ cậu, nó thích lắm thích đợi cảm giác ấm áp như BS. Khóc chuyện audio.com, cô đơn phải không? Cô có cần sự an toàn không? Cậu nhìn nó cười nhẹ, nhưng ấm áp, nó ngập ngừng một hồi lâu rồi trả lời. Có, cậu khẽ giang đôi bàn tay rộng lớn của mình ra rồi ôm lấy nó. Cậu để nó ngồi vào lòng mình, ấm thật, nó chỉ khẽ nghĩ vậy thôi rồi chui rút vào lòng cậu để tìm một chút gì là an toàn. Nó không hề nghĩ mình đang ngồi trong lòng cậu mà chỉ cảm thấy sự ấm áp mà thôi. Nó không PK rằng tim cậu đang đập, cậu cảm thấy rất thích, thích lắm cậu ước nó sẽ như thế này vĩnh viễn. Cô nhìn kia, điều cô muốn thấy kia, cậu khẽ đưa tay lên chỉ về phía bầu trời. Hoa, nhiều quá, nó cười, nó rất vui khi những đám mây đen dần trôi đi, để lộ những vì sao nó yêu quý và coi như những ân bạn từ thuở còn. Nhỏ, đẹp không thích không, đẹp lắm, thích lắm SJSJ, nó cười một cách vui vẻ, đang vui bỗng nó chợt khựng lại một lúc rồi lại hét lên. Hoa, sao, sao băng kia, nó cười trong vui sướng, sao băng á cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, ước đi, lần đầu tiên Tia không gam đời miss đợi thấy một lần không đợi chuồng phí. Ước đi nhanh lên, nó hối cậu, thế rồi nó nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm gì đó, cậu cũng bắt chước theo nó nhắm mắt. Nhưng cậu khẽ đọc lời ước của mình rồi khẽ lấy tay đặt tia si ngực mình và đưa tay lên trời buông thỏng ra như muốn gửi gắm điều ước của mình lên trời cao. Đêm hôm đó đối versus cậu thật tuyệt versus chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau tại trường, nó bước vào lớp versus những ánh mắt bất ngờ và thương hại hoặc thậm chí là hả hê cũng có của những ân bạn chắc. Hẳn mọi ân cũng PK vì sao? Min cậu sao vậy? Huyên, u cầm, Min bị sao vậy? Ho không n, Min không sao đâu chỉ là có vài chuyện thôi. Nó cố lẩn tránh câu hỏi của hai nanogam. Vậy thì thôi, không hỏi nữa Min vào học đi. Ho không n và Huyên thấy như vậy nên cũng không ép nó. U cầm, thế rồi sau buổi đối thoại như thường lệ vào mỗi buổi sáng mọi việc vẫn bình thường. 11:30, IENG, tiếng chuông hát ăn trưa đã tới. Tại phòng ăn tập thể. Đồ ăn của mọi ân này, nó và Un Dâu lăng xăng chạy ra versus khay thức ăn trên bàn. Bữa trưa bắt đầu versus bao nhiêu là câu chuyện kỳ thú mà Huyên Miss bày ra. Tiếng cười đùa cứ nối tiếp nhau cho đến khi hai cô gái versus bộ mặt khinh miệt và hả hê đi ngang. Min à mặt cậu bị sao vậy hả? Suzy LM bộ chạy lại xoa xoa mấy vết thương trên mặt nó. Ha, đúng là hồ ly tinh bị quả báo đáng đời. Khinh, Jusu lại đặt lên mặt nó một chữ khinh lần thứ hai. Các cô LM đúng không? Nó nhìn hai nanogam, thật ra nó đã nghi ngờ hai nanogam này từ cái lần nó bị đánh hồi hôm qua rồi. Oh, Min à, hai bọn mình có PK chuyện gì đâu nào. Suzy nhún vai versus vẻ mặt vô tội vạ. Cô còn chối hả? Bằng chứng đâu, tôi không có nhưng chắc chắn các cô là ưng đã hại tôi. Nó nắm ấy cổ áo của Suzy ghì chặt. Ha, cô là cái thá gì đừng có động chạm vào ưng tôi. Cô không có, chứng, thì biến đi, Suzy hét lên rồi dùng lực gạt phắc cánh tay nó sẵn tiện còn đẩy nó bật ngửa ra phía sau. Thế rồi nó loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau, một phần do lực quá mạnh và một phần vì biết nó quá yếu để có thể kháng cự, đầu nó bỗng dưng choáng váng. Mắt nó hoa lại, và cuối cùng kết quả nó, ngã sầm xuống đầu lại một lần nữa va vào cạnh bàn máu ứa ra nó ngất lịm. Đi, cả ba nanogam huynh ho không n và cậu đều định đỡ nó nhưng không kịp. Chết tiệt, đưa cô ta đi bệnh nhanh lên. Cậu, không đi lên phòng y tế sao? Ôn dâu hoảng quá, cô điên à, như thế này mà lên y tế cho chết hả? Ô cầm, các cậu cứ đi TAC đi, tôi sẽ xử lý cô ta sau. Huynh chỉ tay về phía Suzy. Góc chuyện audio.com, cậu bế xốc nó lên chạy ra ngoài leo lên một chiếc xe hơi đã đợi sẵn và thẳng tiến tới bệnh viện versus tốc độ nhanh nhất. Thế rồi vừa tới nơi nó đã đợi đưa vào phòng cấp cứu mà không hiểu nó có gì trầm trọng không mà lại đưa vào phòng cấp cứu khiến cậu, ho không n và un dâu rất lo lắng. Cạch, bác sĩ mở cửa bước ra. Bác sĩ Min, ho không n, à cô gái ấy có khối máu đông tụ trong não. Có vẻ như cô ấy đã từng bị va chạm mạnh vào đầu nên đã tạo nên một khối máu tụ đông đặc tia không gam đầu. Mà, VS lại đã như thế mà còn lại bị thêm một lần va chạm vào đầu Miss đây. Nữa, thật sự rất nguy hiểm, vậy nên chúng tôi buộc phải LM một ca phẫu thuật cho cô, nếu như một lần nữa cậu để cho cô gái này bị va chạm vào đầu. Thì sẽ có nguy cơ bị tác dụng phụ hoặc mất trí nhớ rất cao. Bác sĩ, vâng, cậu NS mà lòng nặng trĩu nổi buồn. Tia không gam khi đó tại phòng hiệu trưởng, Suzy đang ngồi chơi sơi NC trên ấy, cô ta ngồi xuống ghế, tay nâng ly, trà đưa ngang miệng, nhìn thầy hiệu trưởng vơ sớ sánh mắt trịch thượng xem, Hường, biết em có viết bảng kiểm điểm cho thầy rồi đấy. Thầy hiệu trưởng, em nhớ em gì có tội thưa thầy. Cô ta nhìn thầy hiệu trưởng vơ sớ sánh mắt ngây thơ vô tội. Em đã xô ngã em Kim Sun Min đúng không? Bộ thầy thấy em xô cô ta ngã à, nhưng mà có ân tố cáo em. Vậy thầy tin họ chứ không tin em à, nhưng... NS chung em không viết, Suzy cắt lời, em không viết tôi sẽ LM đơn đuổi học em. Không giờ, thầy có gan đó hả? Nên nhớ nếu thầy dám LM vậy versus con của quan đốc. Xứ thì thầy PK sẽ như thế nào không? Sẽ có âm đến sang bằng cái trường. Này, sẵn tiện cái mạng già của thầy cũng chẳng có chỗ mà chôn. Suzy dê sát tai thầy thì thầm những lời đe dọa mà giọng vẫn ngọt như mía lùi. Em, thầy hiệu trưởng đưa họng, cô tưởng em con quan đốc xứ thì ngon à, Huy nhìn Suzy vơ sớ sánh mắt khinh bỉ. Cậu đã ngơ hết những lời đe dọa của cô ta, coi chừng cậu cũng vậy đó. Suzy nhìn cậu cười đều, giọng vẫn ngọt ngào lắm, ha ha, tưởng gì có ngon thì chạm đi. Cậu, Huy đã chuyển cư từ NC ngoài sang sống ở Hàn Quốc đợi 16 năm nhưng không ai PKG về thân phận của cậu, thật sự chuyện này khiến cho nhiều âm thắc mắc. Nhưng hãy đợi nhé, dần dần sẽ đợi hé lộ SJ các bạn ơi, vài đoạn nữa sẽ có nhân vật Miss. Đấy, nếu giờ thì NS Noa mình sẽ cố gắng hoành trình mình hơn tại bệnh viện. Thời gian vẫn trôi qua theo từng giờ. Cậu, ho không N và dâu đã đợi nó từ lúc trưa cho đến gần sẫm tối. Thôi các cậu về nghỉ đi để tôi ở lại xê cô. Cậu, thôi, để mình ở lại, dâu, các cậu cứ nhiều lời. Để tôi ở lại, ho không n, nhưng các cậu nhà xa versus lại cũng đâu ở chung versus cô ta nên rất bất tiện, vậy nên để tôi ở lại đợi ích rồi. Vậy cũng đợi ích mình về hén. Dâu, tôi cũng về luôn, nhớ canh chừng Min đó ngơ chưa? Ho không n đi mà cứ ngoái đầu lại dặn cậu. U cầm, cậu khẽ nhìn theo bóng dáng của hai nanogam đi mà khuôn mặt bỗng biến sắc. Cậu, ôm ngực, tim cậu đang nhói lên. Cô ấy đang đau, cô ấy đang chịu sự đau đớn mà mình không giúp đỡ ích gì, đó là suy nghĩ mà hiện hát đang hiện lên tia không gam. Đầu cậu, không giờ không phút không giây, bong, bong, tiếng chuông nhà thờ đã đổ chuông 12 giờ. Cạch, cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở ra, bóng dáng ưng bác sĩ dần hiện ra tia không gam bóng tối. Bác sĩ, Min, cổ họng cậu như nghẹn lại, ca phẫu thuật đã thành công nhưng lại tốn quá nhiều sức lực. Khối máu này quá đặc và thêm tình hình sức khỏe của cô gái quá xấu, vậy nên chúng tôi phải kéo dài thời gian cuộc phẫu thuật này ra. Bác sĩ, vâng, cảm ơn rất nhiều. Cậu vui đến phát khóc lên đợi. Góc chuyện audio.com. nhưng cần chú ý chăm sóc chu đáo Seiko cô gái ấy. Như tôi đã từng NS, đừng bao hát để cho cô gái bị va chạm vào đầu một lần nữa, nếu không sẽ dẫn đến tác dụng phụ hoặc mất trí nhớ rất cao. Vâng, cảm ơn, cậu NS, rồi dạo bước một cách vội vã vào phòng bệnh của nó. Cậu khẽ mở cửa bước vào, một cô gái đang nằm trên chiếc giường đôi mắt nhắm nghiền. Cô không sao rồi, không sao nữa rồi, cậu lấy tay nhẹ nhàng sờ má nó. Đêm hôm đó cậu đã ở cạnh nó mà không hề chợp mắt tí nào. Khách chương.